Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế thứ 29 của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 29, thủ thượng khai hoa, hoa nở trên cây. Nguyên văn: Tá cục bố thế, lục tiểu thế đại, hồng tiệm vu lục, kỳ vũ khả dụng vi nghi giã. Dịch nghĩa: nhờ cục diện khác mà bày thế trận có lợi, tuy binh lực yếu nhưng thế trận lại tỏ rõ lớn mạnh. Hồng nhạn bay cao, bay thành hàng trên bầu trời trông rất có khí thế, hoàn toàn dựa vào đôi cánh to khỏe của mình. Chú thích: trên cành của loài cây này vốn không có hoa, song con người có thể tạo ra hoa cho nó, cắt hoa lụa màu dán lên cây. Không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện, để cho hoa giả và cành cây thật kết hợp với nhau một cách hoàn hảo thì có thể tạo thành một cây hoa tinh xảo như thật. Ở đây muốn chỉ việc bố trí binh lực tinh nhuệ đến trận địa của địch để tạo thế trận địa hoàn chỉnh khiến địch khiếp sợ. Giải thích mưu kế: hoa nở trên cây có nghĩa trên cây vốn không nở hoa nhưng có thể cắt hoa lụa màu dán lên cây giống như hoa thật. Không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện thật giả. Kế này dùng trong quân sự có nghĩa là trong tình thế bất lợi địch mạnh ta yếu thì có thể nhờ tới thế lực quân đồng minh hoặc nhân tố nào đó tạo nên cảnh tượng giả, khiến quân ta tỏ rõ sự lớn mạnh. Tức là trong chiến tranh phải biết giỏi kết hợp các nhân tố để khoa trương thanh thế của mình, khiến cho kẻ địch phán đoán sai lầm, không dám ngang nhiên thách chiến với ta, do đó ta đã chiến thắng kẻ địch về mặt tâm lý. Điểm then chốt khi vận dụng mưu kế này là giỏi nhờ các nhân tố để tạo cảnh tượng giả. Cây trong hoa nở trên cây là chỉ những nhân tố được nhờ để khoa trương thanh thế, nó có thể là thanh thế hoặc lực lượng của người khác, cũng có thể là tình thế khách quan. Cây là chỗ dựa của hoa. Hoa có được lựa chọn đúng hay không sẽ liên quan tới sự thành công của mưu kế, cho nên khi lựa chọn cây cần cẩn thận, tiếp đến bố trí hoa một cách khéo léo, ngụy trang tinh tế cũng rất quan trọng, nếu không cây có tốt đến mấy cũng không thể che giấu được hoa giả, một khi bị đối phương phát hiện thì thấy cảnh tượng hoa thật hoa giả thì sẽ không bao giờ đạt được mục đích, lấy yếu thắng mạnh. Vì thế khi vận dụng mưu kế này cần đặc biệt chú ý. Thứ nhất là mượn cây nở hoa, điều này tức là nhờ vào điều kiện có lợi mà người khác cung cấp để nở hoa kết trái trên cây của người khác. Sở dĩ để mượn cây nở hoa chủ yếu là vì cây của mình quá nhỏ yếu không thể ra hoa được. Kế này vận dụng trong quân sự có nghĩa là nhờ cục diện của người khác, bố trí thành cục diện mới có lợi cho mình, hoặc lợi dụng lực lượng của người khác để phục vụ cho mình, tăng thế lực cho mình, mở rộng ảnh hưởng của mình. Vận dụng kế này chủ yếu là vì lực lượng của mình còn hãy yếu, không thể tự tạo nên thanh thế lớn mạnh cần có. Thứ hai là mượn gà đẻ trứng. Trong tình huống mà mình không thể tham gia thì có thể mượn lực lượng người khác nhằm đạt được mục đích mà mình vốn không thể thực hiện được. Thứ ba, cáo mượn oai hùng. Lực lượng của mình tương đối nhỏ yếu để đe dọa hoặc mê hoặc đối phương, phải nghĩ trăm phương ngàn kế khiến khí thế của mình trông có vẻ lớn mạnh. Kế này có thể khiến lực lượng vốn không lớn mạnh lại có vẻ như rất lớn mạnh trước mắt đối phương. Thứ tư là khoa trương thanh thế. Khí thế được tạo nên chỉ là sức mạnh giả, cảnh tượng hư ảo. Nó sẽ không thực sự uy hiếp kẻ địch, chỉ đạt hiệu quả uy hiếp về tâm lý. Thứ năm, khéo léo ngụy trang. Khi vận dụng mưu kế này cần ngụy trang cẩn thận, khéo léo, không được để lộ ra sơ hở. Nếu không bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi. Khi kẻ địch vận dụng kế hoa nở trên cây, chúng ta cần áp dụng những biện pháp sau. Thứ nhất là tìm hiểu rõ thật giả để phòng bị mắc lừa. Trong binh pháp Tôn Tử, Hư Thực Thiên có viết: Giác chi, nhi chi, hữu dư, bất túc chi sở. Tức là tiến hành chiến đấu dò la tình hình binh lực kẻ địch mạnh hay yếu, thật hay giả. Mặc dù ở đây đã bày thế trận, song lại không đánh thật mà chỉ là thăm dò. Sự thăm dò này có thể thu được tin tức tình báo khá toàn diện. Sử dụng biện pháp này không hề mạo hiểm, hơn nữa có thể thay đổi chiến lược chiến thuật khi cần thiết. Nếu phát hiện thấy đối phương khoa trương thanh thế thì chúng ta có thể tấn công chúng, đánh cho chúng không còn đường thoát. Có vậy mới đảm bảo đánh nhanh, tiêu diệt gọn, không tổn thất một binh lính nào. Thứ hai, ly gián phá vỡ tình thế, đánh bại từng phần. Một khi phát hiện thấy đối phương lợi dụng hoặc liên kết với quân đồng minh hình thành nên uy lực quá mạnh mẽ, thì lúc này ta nên nghĩ cách ly gián gây chia rẽ mối quan hệ giữa kẻ địch và quân đồng minh, sau đó áp dụng biện pháp đánh bại từng quân một, làm như vậy mới có thể phá vỡ uy thế của đối phương, tuyệt đối không được sợ hãi mà trốn chạy. Ngoài ra khi chúng ta áp dụng biện pháp ly gián chia rẽ đối phương thì cũng có thể tìm tình thế có lợi để lợi dụng, biến bị động thành chủ động. Thứ ba là ăn miếng trả miếng, tương kế tiểu kế. Khi kẻ địch vận dụng kế hoa nở trên cây để đối phó và có ý đồ đe dọa chúng ta thì chúng ta không được ứng chiến một cách tiêu cực, mà nên áp dụng chiến thuật ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông. Tương kế tiểu kế cũng sẽ tạo ra hoa nở trên cây là mê hoặc chúng. Như vậy tuy chúng ta chưa hiểu rõ thực hư của đối phương, nhưng cũng khiến cho đối phương không rõ thực hư của chúng ta, chuyển tình thế bị động vốn chỉ có chúng ta lo lắng thành tình thế chủ động căng thẳng cho cả hai bên. Ví dụ về mưu lược thứ nhất là mưu lược chính trị. Lý Nguyên dâng em gái để củng cố quyền lực trong triều đình. Thảo Liệt Vương nước Sở không có con trai, tướng Sở là Xuân Thân Quân đã đi tìm rất nhiều mỹ nhân có khả năng sinh đẻ tốt để dâng Sở Vương, song cũng chưa ai sinh được con trai. Xuân Thân Vương vì thế rất lo lắng, không biết phải làm thế nào. Lý Nguyên người nước Triệu muốn nhân cơ hội này dâng em gái mình cho Sở Vương, nhưng lo lắng em gái cũng không sinh con trai được, mất thì bị thất sủng. Như vậy đã nghĩ cách cho ở đối với Xuân Thiên Quân. Không lâu sau khi em gái Lý Nguyên mang thai, nghe theo lời kể của anh trai, em Lý Nguyên đã thuyết phục Xuân Thân Quân rằng Sở Vương rất coi trọng tướng quân, còn hơn cả anh em ruột. Nhưng Sở Vương không có con trai, nên sau khi Sở Vương 100 tuổi thì nhất định sẽ truyền ngôi cho anh em trai. Nếu là vua mới thì rất có thể tướng quân sẽ bị thất sủng, tai họa sẽ giáng xuống đầu tướng quân. Bây giờ thiếp đang mang thai, chưa ai biết việc này. Thiếp và tướng quân ở cùng nhau chưa lâu. Nếu có thể nhờ địa vị của tướng quân để đăng bài thiếp cho Sở Vương, thì Sở Vương nhất định sẽ chấp nhận. Nếu thiếp sinh con trai thì con trai tướng quân sẽ được thừa kế ngôi vua, tướng quân sẽ có cả nước Sở. Phải làm như vậy thì sẽ tốt hơn sao? Em gái của Lý Nguyên nhanh chóng được đưa vào cung làm thiếp của Sở Vương. Quả nhiên sau đó nàng sinh được một bé trai, bé trai này lập tức làm thái tử, nàng cũng được làm hoàng hậu. Lý Nguyên từ đó được thăng chức rất nhanh, trở nên vênh vang hống hách, coi Xuân Thân Quân như cái gai trong mắt và muốn ông diệt khẩu, vì ông là người biết rõ sự thực này. Có người khuyên Xuân Thân Quân nên đề phòng bất trắc, nhưng ông cho rằng Lý Nguyên không thể hạ thủ ông, nên chẳng thèm quan tâm. Quả nhiên Sở Vương vừa chết, Lý Nguyên vào cung bố trí thích khách. Khi Xuân Thân Quân đi tới thì bị thích khách giết chết. Lý Nguyên còn sai người giết hại cả nhà ông. Con trai của em gái Lý Nguyên đã trở thành vua nước Sở, chính là Sở U Vương. Chính biến xảy ra trong quán bia. Sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, quân Đức bị ràng buộc bởi điều ước Versailles. Họ đã phải chịu nhục vì mất quyền lực, nên kinh tế khủng hoảng, chính trị rối loạn, nội bộ chia rẽ, dân chúng đổ mọi trách nhiệm cho chính phủ Cộng hòa Weimar đương thời. Chính phủ Cộng hòa BM phía Nam đã không tiếp nhận mệnh lệnh của chính phủ Trung ương Liên bang. Chính phủ này do ba nhân vật trùm sỏ là ủy viên chính phủ Ke, tư lệnh lục quân Chaurus và cảnh sát trưởng Sitara nắm quyền. Họ đã thành lập chính phủ Cộng hòa Bộ Ba. Đảng chủ nghĩa xã hội BM của Hitler đang nghĩ cách để Mussolini tiến quân vào Roma rồi tới Berlin. Để làm được như vậy thì họ cho rằng trước tiên cần phải giải quyết bộ ba này. Hitler được biết bộ ba này sắp có buổi diễn thuyết trước một công ty thương mại tại một quán bia. Đây là cơ hội tốt để răng lưới bắt gọn bộ ba này, do đó Hitler đã tích cực chuẩn bị hành động. Vào 8 giờ 45 phút tối ngày 8 tháng 11 năm 1923, Ke vừa diễn thuyết xong và đang chuẩn bị bước xuống khỏi bục biểu diễn thuyết, thì đột nhiên có một nhóm vũ trang xông vào, đó chính là nhóm người của Hitler. Hitler cùng cả nhóm xông vào nhảy lên bàn, bắn đoàn một phát, súng thị uy lên trần nhà để uy hiếp mọi người. Ke hoảng hốt, mặt cắt không còn một hạt máu, vội vàng rời khỏi bục diễn thuyết. Hitler lại nhảy lên bục diễn thuyết hét to, ta là Adolf Hitler, thủ lĩnh của Đảng Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa, cách mạng toàn quốc đã nổ ra rồi, quán bia này đang bị 600 quân của đảng này bao vây, không ai được rời khỏi đây nửa bước nếu không sẽ bị bắn bỏ. Chính phủ Cộng hòa Bayern và chính phủ Berlin đã bị lật đổ, chính phủ mới sẽ được thành lập ngay. Tất cả trận địa của quân quốc phòng đã bị quân đội của đảng ta chiếm lĩnh, lục quân và cảnh sát đang ở trong nội thành diễu hành trên con phố, dưới lá cờ chữ thập ngoặc. Một nhóm nhà tư bản vốn coi thường Hitler, có người đã hét to lên rằng, cảnh sát mau nổ súng đi, nhưng cảnh sát nhìn thấy cấp trên của mình là Sitia đang ngoan ngoãn trong sự kìm kẹp của quân đột kích, lại thêm bên ngoài sảnh đầy đảng viên Nazi, đằng đằng sát khí, nên sợ không dám nhúc nhích một bước. Hơn nữa, trước sự việc xảy ra, Hitler đã bố trí một gián điệp ở sở cảnh sát, thông báo cho cảnh sát trực thăng bằng điện thoại, chỉ cho phép báo cáo tình hình xảy ra nơi quán bia, không cho phép can thiệp, vì thế mọi người chỉ dám đưa mắt nhìn nhau, không ai dám trái lệnh. Hitler dùng súng ép bộ ba Ke vào trong một căn phòng và uy hiếp họ. Không được phép của ta, nếu ra ngoài sẽ bị ăn súng. Sau đó nói lại với họ rằng, tướng quân Ludendorff sắp tới rồi, cùng nhau tổ chức chính phủ mới và chỉ cần đồng ý thì mọi người sẽ được giữ chức vụ quan trọng. Trước khi sự việc xảy ra, Hitler đã phái người tới mời Ludendorff tới quán bia, song không nói âm mưu cho ông ta biết. Bộ ba Ke chống đối, Hitler cảnh báo họ phải tham gia vào chính phủ, nếu không 4 viên đạn trong súng dành cho mỗi người 1 viên, viên cuối cùng dành cho tao. Ba người vẫn im lặng. Hitler lại bước lên bục diễn thuyết tuyên bố trước quần chúng 3 vị lãnh đạo trong phòng đã đồng ý tham gia chính phủ mới, lại thêm một bài diễn thuyết cảm động, tinh thần quần chúng lập tức có chuyển biến, đồng thanh hoan hô ủng hộ. Đúng lúc này Ludendorff tới, khi ông ta biết chuyện này tuy không hài lòng, nhưng sau khi nghe Hitler giải thích cũng không phản đối gì. Ba người Ke cũng khiếp sợ trước uy danh của Ludendorff, đành phải theo Hitler bước lên bục phát biểu để bày tỏ thái độ ủng hộ. Đây là cuộc đảo chính nổi tiếng thế giới của Hitler. Tuy sau này thất bại, Hitler bị đi tù 5 năm, nhưng tên tuổi của ông ta lan truyền khắp đất nước và đã tạo dựng nền móng chính trị cho ông. Thứ hai là mưu lược quân sự. Trương Phi đứng dũng mãnh, cầu Trường Bản thét vang khiến quân Tào khiếp vía. Vào tháng 8 năm 208, Tào Tháo dẫn hơn 30 vạn quân xuất phát từ Hứa Xương đi Tân Giã, Phàn Thành tiến vào Giang Long. Qua Mục Kinh Châu là Lưu Tôn, biết tin này vội vàng đầu hàng. Lưu Bị lúc này đang đóng quân tại Phàn Giang vội vàng rút lui về hướng Nam vì thấy binh lực của mình quá yếu, không thể chống chọi lại Tào Tháo. Tào Tháo sợ mất Giang Lăng nên đích thân dẫn quân tinh nhuệ giáo giết đuổi theo Lưu Bị cả ngày lẫn đêm, tới dốc Trường Bản thì đuổi kịp. Hai bên giao chiến, Lưu Bị thất bại, đành phải tiếp tục rút lui, lệnh cho Trương Phi chặn đường phía sau tìm cách không cho quân Tào Tháo đuổi theo. Trương Phi chỉ có 20-30 kỵ mĩ trong tay, làm sao có thể đương đầu với đội quân tinh nhuệ của Tào Tháo. Trước tình thế nguy cấp này, Trương Phi không hoang mang lo lắng, ông không chỉ dũng cảm mà còn nghĩ ra được mưu kế. Ông lệnh cho kỵ binh vào trong rừng Trường Bản chặt cành cây, rồi buộc cành cây vào đuôi ngựa. Sau đó cho ngựa chạy đi chạy lại trong rừng, làm khói bụi tung mù mịt, giống như là mê hồn trận. Còn mình thì cưỡi ngựa đen, tay cầm thanh giáo dài đứng ngoài phong lẫm liệt trên cầu Độc Mộc ở dốc Trường Bản. Quân Tào Tháo đuổi tới nơi, nhìn thấy Trương Phi một mình đứng trên cầu thang thì lấy làm lạ. Lại nhìn thấy khói bụi mù mịt phía rừng nên dừng ngựa vì sợ rằng có mai phục trong rừng. Lúc này Trương Phi hét lên một tiếng rung động đất trời, Tào Tháo đã tới nộp mạng rồi. Quân Tào Tháo nghe vậy thì cho rằng trong rừng có mai phục, vội vàng quay ngựa bỏ chạy 30 km. Vậy là Trương Phi và 20-30 kỵ binh đã chặn đứng được sự truy đuổi mạnh mẽ của quân Tào, giúp Lưu Bị có đủ thời gian rút lui an toàn. Hoa nở trên cây là chỉ trên cây vốn không nở hoa, nhưng có thể cắt hoa lụa màu đen dán lên cây, làm giống như hoa thật. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó mà phát hiện được thật giả. Kế này dùng trong quân sự là chỉ giỏi dựa vào mọi nhân tố để mở rộng quân danh thanh thế cho bản thân. Trương Phi cũng thành công trong trận chiến Trường Bản, chính là nhờ vận dụng kế hoa nở trên tay. Thứ ba, mưu lực thương trường, khéo lợi dụng cây Á Vận Hội để tạo dựng danh tiếng. Công ty sản xuất đồ gia dụng Kiến Quế thuộc thành phố đảo Tần Hoàng là một doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ dùng gia dụng, thiết bị khách sạn và văn phòng. Mấy ngày qua, đồ gia dụng mang nhãn hiệu Sao Biển của họ được người tiêu dùng đánh giá rất cao và liên tục bán chạy trong cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt. Bởi vậy, công ty này nhanh chóng phát triển, họ nhập về rất nhiều thiết bị hiện đại và kỹ thuật công nghệ tiên tiến của các nước như Đức, Ý, Nhật Bản. Hơn nữa, họ còn cho xây dựng một phòng trưng bày sản phẩm mô hình lúa và hai tòa nhà cho hai cán bộ công nhân viên của công ty. Làm thế nào mà anh Sao Biển này lại có thể tỏa sáng như vậy? Một trong những bí quyết đó là nhờ có khí phách của một nhà doanh nghiệp. Ông Tống Liên Tư, giám đốc công ty, đã biết nắm cơ hội, lợi dụng triệt để các điều kiện có lợi và mượn cơ hội, mượn thế để phát triển bản thân. Trong thời kỳ chuẩn bị cho Á Vận Hội tại làng Á Vận Hội ở đảo Tân Hoàng, cần đặt mua một loạt thiết bị gia dụng cao cấp. Thông tin này vừa được truyền đi đã có 12 công ty sản xuất đồ gia dụng trong nước và khắp nơi trên thế giới, thậm chí là các nhà sản xuất Hồng Kông tới cạnh tranh. Có thể nói cuộc cạnh tranh diễn ra rất gay cấn, song để trở thành doanh nghiệp cung cấp hàng thì đòi hỏi tôi phải đảm bảo chất lượng, hơn nữa đánh giá còn phải rẻ. Một số công ty thấy có vẻ khó ăn nên đã tự động rút lui. Đội ngũ lãnh đạo của công ty đồ gia dụng Kiến Quốc lại không cho là như vậy. Họ cảm thấy cung cấp đồ gia dụng cho một công trình tầm cỡ thế giới như Á Vận Hội này chính thức là cơ hội hiếm để có thể tuyên truyền sản phẩm của mình. Do vậy, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty quyết tâm bắt tay vào hành động. Trải qua 190 ngày vất vả, cuối cùng họ đã thiết kế được những sản phẩm mẫu mã mới nhất, chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất. Và cuối cùng họ đã chiến thắng các đối thủ cạnh tranh, giành được quyền cung cấp sản phẩm cho làng Á Vận Hội. Ngay sau đó, trong chương trình được rất nhiều người quan tâm có tên là Chào đón Á Vận Hội, các đài truyền hình đều đã đưa tin về sự kiện đồ gia dụng mang nhãn hiệu Sao Biển của công ty Kiến Quốc tới với làng Á Vận Hội. Như vậy mà đồ gia dụng Sao Biển ngày càng nổi tiếng. Biển thì đều hết lời ca ngợi sản phẩm, nhưng cũng nhờ vậy mà Sao Biển đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Sau này, những vị khách quốc tế từng sử dụng đồ gia dụng Sao Biển thì đều hết lời ca ngợi sản phẩm. Đồ gia dụng Sao Biển ngày càng nổi tiếng thì tự khắc có nhiều người tới mua sản phẩm của công ty. Để việc mua bán thuận lợi thì cần mở rộng đường tiêu thụ sản phẩm. Giám đốc công ty là Tống Liên Tư lại đi liên hệ khắp nơi, mở rộng mối quan hệ và đã cho xây dựng 230 điểm bán hàng của công ty Kiến Quốc tại hơn 20 tỉnh thành trong khắp cả nước. Nhờ những điểm bán hàng này mà Sao Biển đã có mặt khắp mọi nơi, bán được nhiều hàng chỉ cần mở rộng sản xuất. Gần đây họ lại hợp tác đầu tư với một công ty của New Zealand. Họ đã nhờ vào sức mạnh của doanh nghiệp nước ngoài để mở rộng khả năng sản xuất của mình. Giám đốc Tống Liên Tư là một nhà doanh nghiệp rất giỏi vận dụng kế thưởng thụ khai hoa. Ông biết lợi dụng sự kiện Á Vận Hội để quảng cáo cho bản thân, lợi dụng mạng lưới bán hàng khắp nơi để phát triển bản thân, cuối cùng là lợi dụng sự hợp tác với công ty nước ngoài để vũ trang bản thân. Đương nhiên tất cả những điều này đều không thể tách rời khỏi một yếu tố vô cùng quan trọng nhất, đó là sao biển có chất lượng tốt. Nhà máy rượu Lão Giáo Lư Châu đã làm hoa nở khắp toàn cầu nhờ biết mượn cục bày thế. Nhà máy rượu Lão Giáo Lư Châu Tứ Xuyên là một nhà máy rượu có lịch sử lâu đời. Tính tới năm 1990, đại rượu khúc đặc khúc của nhà máy này đã từng 4 lần đoạt giải quốc tế. Lần đầu tiên đó là vào năm 1915, sau đó họ vinh dự được nhận giải thưởng trong hội chợ triển lãm thực phẩm quốc tế Panama. Vào tháng 9 năm 1987, rượu đặc khúc Lão Giáo Lưu Châu đã nhận được giải thưởng cúp chim ưng hay nhất tại hội chợ triển lãm thực phẩm đồ uống Bangkok. Tin vui được truyền đi, lãnh đạo nhà máy và các ban ngành có liên quan quyết định phải nhân cơ hội này tiến hành một loạt hoạt động chúc mừng và tuyên truyền. Sau khi đã lên kế hoạch chi tiết và cụ thể, họ bắt đầu thực hiện. Trước hết, họ chuẩn bị một đoàn diễu hành thổi kèn gõ trống tới tận ga tàu để đón cúp chim ưng. Cuộc diễu hành này đã gây chấn động thành phố Lư Châu. Dân chúng xen lấn xô đẩy để được tận mắt nhìn cúp vàng và luôn miệng suýt sao khen ngợi. Nhà máy rượu Lão Giáo đã mang vinh quang về cho người Lư Châu và đất nước. Tiếp đến, lãnh đạo nhà máy báo cáo tin vui tới lãnh đạo tỉnh và thành phố, không quên cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh và thành phố. Lãnh đạo tỉnh lập tức gửi điện chúc mừng, còn lãnh đạo thành phố thì tổ chức ngay lễ biểu dương, khen ngợi toàn thành phố. Sau đó họ lại tổ chức một bữa tiệc chúc mừng tại Đại hội Đảng Nhân dân thủ đô, mời các cấp lãnh đạo trong toàn quốc và các phóng viên nhà báo tới tham dự. Sau sự việc này, có hơn 50 đài truyền hình và báo chí đã đưa tin về sự kiện này, nhờ đó cả nước mới biết tới rượu Lão Giáo Lư Châu. Vào năm 1990, rượu đặc khúc của nhà máy Lão Giáo Lư Châu đã giành được giải thưởng tại hội chợ triển lãm thực phẩm quốc tế Paris lần thứ 14. Đặc khúc đã trở thành rượu trắng duy nhất của người Trung Quốc nhận được giải thưởng quốc tế. Nhà máy rượu Lão Giáo Lư Châu lại một lần nữa tổ chức tiệc tùng ăn uống sự kiện với mục đích tuyên truyền. Họ đã đăng quảng cáo rộng khắp trên rất nhiều tờ báo trong cả nước. Rất nhiều đài truyền hình cấp tỉnh cũng đã về đưa tin sự kiện này. Hơn nữa, còn bày tỏ sự cảm ơn chân thành của nhà máy Lão Giáo Lư Châu tới người tiêu dùng trong và ngoài nước vì đã tin tưởng và yêu mến sản phẩm của họ. Danh tiếng tốt đẹp về nhà máy Lão Giáo Lư Châu lại một lần nữa ngang vang khắp Trung Quốc, một lần nữa được truyền đi châu Á, Phi, Úc, Âu Mỹ và trở thành sản phẩm cao cấp trên thị trường đồ uống. Nhà máy Lão Giáo Lư Châu Tứ Xuyên đã lợi dụng hai lần đoạt giải thưởng trong hội chợ triển lãm quốc tế để tổ chức hoạt động ăn mừng sự kiện nhằm mục đích tuyên truyền quảng bá cho bản thân, từ đó đã nâng cao danh tiếng trong và ngoài nước, lượng sản phẩm tiêu thụ tăng mạnh. Và có được thành công như vậy chính là nhờ họ đã áp dụng thành công kế hoa nở trên cây, mượn cục bày thế. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 29. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe nội dung của kế thứ 30. Kế thứ 30, phản khách vi chủ, đổi khách thành chủ. Nguyên văn, thừa khích tháp túc, ách kỳ chủ cơ, tiệm chi tiến giã. Dịch nghĩa, len chân vào chỗ sơ hở của kẻ địch để nắm vững cơ quan đầu não của chúng. Đây là quá trình đòi hỏi phải diễn ra dần dần theo đúng trình tự. Chú thích, người bị kẻ khác xúi giục là nô bộc, người được kẻ khác tôn trọng là khách quý. Tới nhà người khác làm khách mà cứ nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên thì chỉ là khách tạm thời, còn có thể ngồi lâu thì sẽ là khách lâu dài. Mặc dù có thể ngồi lâu, song nếu không thể làm chủ sự thì sẽ chỉ là khách có địa vị hèn kém. Còn nếu có thể làm chủ sự thì có thể dần dần nắm vững cơ quan đầu não của gia chủ và trở thành gia chủ. Bởi vậy, quá trình diễn biến của kế đổi khách thành chủ như sau. Bước thứ nhất, cần có được vị trí của khách. Bước thứ hai, cần giỏi phát hiện ra thời cơ có lợi. Bước thứ ba, cần nhân cơ hội chen chân vào. Bước thứ tư, cần nắm vững cơ quan chủ não của chủ. Bước thứ năm, việc lớn đã thành, trở thành chủ. Làm chủ thì có thể thôn tính quân đội của người khác về với mình. Đây là âm mưu được thực hiện dần dần từng bước. Cuối đời nhà Tùy, Lý Uyên bình định thiên hạ, khi chưa có được chỗ đứng, đã chọn cách cúi mình xu nịnh, viết thư tiến cử Lý Mật xưng bá thiên hạ. Do đó Lý Mật lơ là không cảnh giác Lý Uyên, khiến Lý Uyên thừa cơ chen chân vào. Khi Lưu Bang biết được rằng mình khó lòng chống chọi lại Hạng Vũ thì ông giả vờ xu lệnh Hạng Vũ, để từ đó có được sự tín nhiệm của Hạng Vũ và cũng là để nhân cơ hội này bảo toàn thực lực, làm cho lực lượng của mình ngày một lớn mạnh hơn, cuối cùng đã xuất quân một trận ở Cai Hạ mà tiêu diệt được Hạng Vũ. Giải thích mưu kế trong quân sự, thông thường đối tượng xâm nhập vào lãnh thổ quân địch là khách, còn đối tượng phòng thủ là chủ. Phản khách vi chủ chính là mưu lược tìm ra khe hở trong việc phòng ngự của kẻ địch để nhân đó xâm nhập vào địa phận của chúng, nhằm tấn công vị trí then chốt và khống chế hệ thống chỉ huy của chúng, biến bị động thành chủ động, nắm lấy quyền chủ động chiến tranh. Kế này chính là cố gắng tìm mọi cách để chui vào được hàng ngũ của đối phương, từ đó kiểm soát cơ quan đầu não hoặc vị trí then chốt của đối phương, kịp thời nắm bắt thời cơ có lợi, từ đó thôn tính hoặc kiểm soát đối phương. Kế phản khách vi chủ có thể được hiểu theo mấy hàm nghĩa sau. Thứ nhất, hành động trước để kiểm soát đối phương, biến bị động thành chủ động. Khi chúng ta ở vào tình trạng bị động hoặc thực lực yếu kém thì cần tích cực chọn biện pháp chủ động tiến công trước, nhằm giành thế chủ động kiểm soát đối phương. Trong quân sự thường là sẽ hạ thủ trước, khống chế sau mới có thể biến bị động thành chủ động. Thứ hai, chuyển tấn công sang phòng ngự, biến chủ động thành bị động. Tấn công trước xâm nhập sâu vào xảo huyệt của kẻ địch để khiêu chiến thì được gọi là khách, còn phòng ngự trên lãnh địa của mình thì được gọi là chủ. Vì khách từ xa tới nên sẽ rất mệt mỏi vì phải hành quân suốt chặng đường dài. Hơn nữa do xa xôi nên việc cung ứng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Còn phía được cho là chủ thì lại dĩ giật đãi lao nên sức lực dư thừa. Nếu chúng ta vốn là khách muốn thay đổi cục diện bất lợi này thì cần biến khách thành chủ. Biện pháp chính là khiêu khích kẻ địch tấn công chúng ta, còn chúng ta lại chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Làm như vậy vừa đạt được mục đích giao chiến với kẻ địch, lại vừa giành được những điều kiện có lợi cho bản thân và đẩy những điều kiện bất lợi sang cho kẻ địch. Ngoài ra chúng ta đổi khách thành chủ, chuyển thế tấn công sang phòng ngự, không chỉ có được quyền chủ động lựa chọn điều kiện có lợi cho bản thân, mà còn làm tăng nhân tố có lợi để chiến thắng kẻ địch. Thứ ba, huyên binh đoạt chủ. Thay thế vị trí của chủ, ý nghĩa chính của huyên binh đoạt chủ chính là khách lớn tiếng cười nói lấn át của chủ nhà, sau này được dùng để ví với việc sự vật từ bên ngoài tới chiếm mất vị trí mà sự vật vốn có. Hàm ý này còn bao hàm cả việc chen chân vào hàng ngũ của đối phương khi đối phương có cơ hội hành động, rồi từ đó dần dần đánh bật đối phương ra ngoài để thay thế mình vào đó và dần trở thành chủ nhân. Thứ tư là thôn tính quân liên minh về để phục vụ mình, thông thường mượn cớ chỉ viện quân liên minh để xâm nhập vào nội bộ của quân liên minh, đợi có được vị trí ổn định thì từng bước thực hiện ý đồ của mình, dần dần chi phối và khống chế quân liên minh, cuối cùng giành lấy quyền lực về phía mình. Kế này phải thực hiện từng bước, là một quá trình đòi hỏi phải được triển khai dần dần. Khi kẻ địch áp dụng kế phản khách vi chủ thì chúng ta có thể ứng phó bằng những sách lược sau. Thứ nhất, không được lộ sơ hở để đối phương lợi dụng. Có câu nói ruồi không hút trứng lành. Kỳ thực không phải ruồi không muốn hút trứng, mà là vì trứng lành không nứt vỡ thì dù có muốn hút, ruồi cũng không thể hút được. Điểm đột phá của phản khách vi chủ chính là tìm khe hở để chen chân vào. Sở dĩ kẻ địch có thể chen chân vào chính là vì chúng ta đã cung cấp khe hở để chúng có thể hút. Cũng chính là vì ta đã cung cấp điều kiện có lợi cho chúng. Bởi vậy nếu muốn kẻ địch không thể chen chân vào thì chúng ta không được tạo khe hở cho chúng. Muốn làm được điều này thì chúng ta cần thận trọng trong mọi chuyện, chính là nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh, còn như khi đã xảy ra vấn đề thì cần phát hiện và sửa chữa ngay, xảy ra sự cố thì phải biết che chắn lại, bịt lại, tránh để kẻ địch phát hiện thấy, chính là nói, chuyện xấu trong nhà không để lộ ra ngoài, chỉ cần kẻ địch không phát hiện ra sơ hở của chúng ta thì chúng sẽ không thể lợi dụng. Thứ hai, không được để kẻ địch nắm quyền quan trọng. Khi chúng ta phát hiện thấy kẻ địch đã chen chân vào và trở thành khách thường xuyên thì chắc chắn việc làm tiếp theo của chúng sẽ là nắm vững cơ quan đầu não của chúng ta. Lúc này chúng ta tuyệt đối không được nhẹ dạ cả tin, không được quá coi trọng và tín nhiệm chúng, không được tùy tiện trao quyền quan trọng cho chúng và càng không được nhượng bộ chúng. Thứ ba, không nên vì tình cảm mà níu giữ khách lại nhà. Đối với những vị khách không mời mà đến này chúng ta thường cảm thấy ngại, không nỡ đuổi khách về, do đó rất dễ gây hậu quả cho bản thân. Bởi lẽ những vị khách này đa phần đều đến với mục đích không thể cho người khác biết. Họ thường sẽ không từ mọi thủ đoạn, mọi chiêu bài, cốt chỉ có được vị trí của khách. Còn chúng ta lại rất dễ bị họ làm cho mê hoặc, nhầm tưởng họ là bạn tốt, nhiệt tình và tiếp đái họ. Hoặc mặc dù cũng có cảnh giác, song lại vì tình cảm mà không nỡ đuổi họ ra khỏi nhà. Kết quả là đã bị họ giành mất vị trí chủ nhà, thâu tóm mọi quyền hành và dẫm đạp lên chúng ta một cách bạc tình bạc nghĩa. Thứ tư, tương kế tiểu kế, chuyển bại thành thắng. Khi chúng ta bị người khác chiếm mất vị trí chủ nhà, chúng ta cam chịu thụt lùi để kẻ địch muốn làm gì thì làm, sẽ chỉ khiến chúng ngày một lớn mạnh, còn chúng ta lại bị rơi vào bế tắc, khả năng thất bại là vô cùng lớn. Lúc này chúng ta nên chọn cách làm lý tính sau, chỉnh đốn lại cờ quạt, lúc nào cũng sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Chúng ta nên tương kế tiểu kế, dùng gậy ông đập lưng ông để giành lại vị trí chủ nhà của mình. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Đường Cao Tổ tranh quyền đoạt vị. Vào mùa thu năm thứ ba, tùy dạng đế đại nghiệp Lý Uyên, Đường Cao Tổ liên kết với dân tộc Đột Quyết, dẫn 3 vạn binh mã xuất phát từ Thái Nguyên, dương cờ hiệu Tôn Lập Đại Vương, khởi binh tiến quân tới Quan Trung. Khi đội quân tới Giả Hồ Bảo thì trời đổ mưa như chút nước, không thể tiếp tục hành quân, thế là tạm thời dừng lại cắm trại ở đó. Lúc này Lý Uyên nhận được thư báo nói rằng Ngụy Công là Lý Mật liệt kê ra 10 tội ác tày trời của Tùy Dạng Đế, nên đã bố cáo thiên hạ, dẫn 10 vạn binh mã chống lại nhà Tùy. Sau khi biết được tin này, Lý Uyên vô cùng ngạc nhiên, bèn bàn bạc kế sách với con trai là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nói, thực lực của Lý Mật giờ đang rất mạnh nên không đối đầu với hắn được, tạm thời liên kết với hắn thì quân ta không phải lo lắng bị đuổi đánh ở phía sau. Lý Uyên đồng ý với kế sách của con trai, lập tức lệnh cho Ôn Đại Nhã viết cho Lý Mật một bức thư, ngỏ ý muốn được trở thành quân đồng minh với ông ta để cùng làm việc lớn. Thư gửi đi được ít lâu thì Lý Uyên nhận được hồi âm từ Lý Mật, lời lẽ trong thư hết sức ngạo mạn. Mặc dù Lý Mật bày tỏ quan điểm đồng ý kết liên minh với Lý Uyên, song Lý Mật tự xưng là minh chủ, muốn Lý Uyên đích thân tới Hà Nội để ký kết hiệp ước liên minh. Hai cha con Lý Uyên đọc xong thư trả lời của Lý Mật thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên Lý Uyên hiểu rằng tình hình đã đến nước này thì phải nhẫn nhịn vẫn là hơn. Vậy nên ông nói với Lý Thế Dân rằng, Lý Mật ngông cuồng tự kiêu tự đại dù đã ký hiệp ước liên minh, song chưa chắc hắn đã thi hành. Nhưng hiện tại chúng ta đang tiến quân vào Quan Trung, nếu từ chối kết liên minh, đoạt tuyệt quan hệ với hắn thì chính là làm tăng thêm một kẻ thù cho chúng ta, chi bằng tạm thời nhẫn nhịn, trước hết làm vẻ tâng bốc ca ngợi hắn bằng lời lẽ khiêm nhường, để cho hắn càng được thể kiêu ngạo, từ đó giành lấy lòng tin của hắn. Như vậy chúng ta có thể lợi dụng hắn bịt chặt tuyến đường Hà Lạc, mà yên tâm chinh chiến phía Tây chẳng phải là quá lợi sao? Đợi quân ta bình định xong Quan Trung thì sẽ tùy cơ hành động. Quân của hắn và quân Tùy tàn sát lẫn nhau, còn ta ngồi đó mà hưởng lợi, như vậy chẳng phải là càng tốt hơn sao? Lý Thế Dân rất tán thành với mưu kế của cha, thế là lại sai Ôn Đại Nhã viết cho Lý Mật một bức thư đại ý rằng, hiện tại thiên hạ đang xảy ra đại loạn, cần có người đứng lên làm chủ. Lý Mật ngài là người đức cao vọng trọng, rất hợp với vị trí này, còn Lý Uyên tôi đã nhiều tuổi, hết sức tán thành việc ngài xưng đế, nguyện hột lòng trung thành với ngài, chỉ cần ngài lên ngôi thì phong tôi làm đường vương là được. Lý Mật nhận được thư phúc đáp của Lý Uyên thì trong lòng lâng lâng sung sướng, chẳng nói cũng biết ông ta vui mừng thế nào, vội đồng ý sẽ đáp ứng yêu cầu của Lý Uyên. Như vậy Lý Uyên tránh được mối lo bị đuổi đánh phía sau, lại còn yên tâm tiến quân về phía Tây. Trên đường đi, quân của Lý Uyên tấn công Hoắc Ấp, Lâm Phần, rồi tiếp tục chiếm lấy Trường An, lập Đại Vương Hựu 13 tuổi làm hoàng đế, đổi thành năm Nguyên Dịch. Tới năm thứ hai, Tùy Dạng Đế bị sát hại, lại ép Đại Vương Hựu thoái vị, tự phong mình làm hoàng đế, xưng là Đường Cao Tổ. Lại nói tới Lý Mật, sau khi kết liên minh với Lý Uyên thì dẫn quân tiến về phía đông, tới đâu cũng chiếm thành cướp đất, liên tiếp giành được thắng lợi vẻ vang. Ngoài vùng Đông Mộ chưa thể chiếm được do tướng Tùy là Vương Thế Sung bảo vệ rất chắc chắn, các vùng còn lại như Vĩnh An, Nghi Dương, Tề Quận đều nằm cả trong tay Lý Mật. Hơn nữa quân của các nước Triệu Ngụy phía Nam, Giang Hoài phía Bắc đều đã quy phục và hết lòng phục tùng Lý Mật. Có được ưu thế này, Lý Mật hạ quyết tâm tấn công mạnh mẽ sang Đông Bộ, thực hiện cuộc chiến cuối cùng với Vương Thế Sung. Lúc này Đường Cao Tổ Lý Uyên cũng phái Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành dẫn quân tới Đông Bộ, lấy danh nghĩa là mang quân tới cứu viện, song kỳ thực là tới tranh cướp địa bàn. Lý Mật tấn công, còn Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành cho quân cướp phá rối ở giữa. Bởi vậy Đông Bộ mãi vẫn không thể công phá nổi. Lý Mật hừng hực khí thế, quyết tâm hạ bằng được Đông Bộ để xưng đế, song do ông ta quá kiêu căng tự phụ, không nghe theo lời khuyên của những người thân tín như Giả Nhuận Phủ, Bùi Nhân Cơ và Ngụy Trưng, nên đã để hai lần trúng mưu kế của Vương Thế Sung, khiến cuộc chiến tấn công thành Đông Bộ bị thất bại thảm hại. Không còn đường tháo chạy, 10 vạn quân nay chỉ còn 2 vạn quân cuống cuồng theo Lý Mật chạy tới quan nội nương nhờ Đường Vương Lý Uyên. Đến giờ phút này Lý Mật vẫn còn nghĩ rằng Lý Uyên nể tình nghĩa là đồng minh của nhau và có công tiêu diệt Tùy nên sẽ phong cho mình địa vị tôn quý, chắc hẳn sẽ có một ngày có thể nổi dậy xây dựng lại cơ đồ. Nhưng thật không ngờ đường chủ Lý Uyên lúc này đã phản khách vi chủ, chỉ phong cho ông ta một chức quan nhàn tản, ngoài ra còn ban tặng tước hiệu hữu danh vô thực là Hình Quốc Công. Việc này khiến Lý Mật vô cùng thất vọng. Sau khi hàng đường mà không được trọng dụng, Lý Mật cảm thấy rất tức tối trong lòng. Lý Uyên hiểu rất rõ điều này, song bề ngoài vẫn làm ra vẻ thân thiết, gọi Lý Mật là em trai, còn gả con gái của chú là cô độc thị cho Lý Mật làm vợ, cũng muốn làm cho ông ta bình tâm trở lại. Song những việc đó đều không thể thỏa mãn dục vọng của Lý Mật. Không lâu sau đó, ông ta lại cấu kết với Vương Bá Đương khởi binh phản Đường, kết quả là bị tướng Đường là Nhan Sư đánh cho thua thảm bại. Lý Mật, Vương Bá Đương cũng bị giết chết. Thứ hai là mưu lược về quân sự. Đại quân Lưu Đặng thẳng tiến Trung Nguyên. Vào tháng 6 năm 1947, đại quân Lưu Đặng từ ngàn dặm thẳng tiến tới núi Đại Biệt. Điều này giống như là cắm một con dao sắc nhọn vào tim kẻ địch. Sau khi xâm nhập vào núi Đại Biệt, kết hợp phản công tiến công với các khu chiến lược như Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Bắc, Hoa Đông, đã hình thành nên thế tấn công mạnh mẽ với kẻ địch trên quy mô toàn quốc. Do vậy, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã chuyển từ tác chiến tuyến trong thành tác chiến tuyến ngoài. Từ chiến lược phòng ngự chuyển sang chiến lược tấn công đã xoay chuyển toàn bộ cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giành thắng lợi toàn quốc. núi Đại Biệt là địa khu chiến lược mẫn cảm nhất lại yếu nhất của kẻ địch. Chiếm thành công núi Đại Biệt thì có thể uy hiếp Nam Kinh ở phía đông, ép sát Vũ Hán ở phía tây, giám sát chặt chẽ Trung Nguyên. Sau khi quân giải phóng tấn công núi Đại Biệt, Tưởng Giới Thạch vội vàng điều động đội quân đang tiến đánh Sơn Đông và Thiểm Bắc của mình tranh giành vùng đất quan trọng này đối với quân giải phóng. Đây chính là nguyên lý, bị tấn công thì tất phải tự cứu. Lưu Bá Thừa đang đứng bên bờ sông Hoàng Hà nhìn nước sông chảy xiết thì nói với Đặng Tiểu Bình. Tưởng Giới Thạch lợi dụng hình thế rích rắc mà thiên nhiên ban tặng cho Hoàng Hà từ Thiểm Bắc tới Sơn Đông để tập trung quân chủ lực tại hai cánh Thiểm Bắc và Sơn Đông quyết tấn công chúng ta. Chúng có ý định dồn quân ta vào trong vòng cung đường rích rắc rồi từ đó tiêu diệt toàn bộ quân ta. Đặng Tiểu Bình nói, tay tưởng này đừng có nằm mơ giữa ban ngày, theo tôi thời cơ đột phá Hoàng Hà hiểm trở đã chín muồi rồi. Vào đêm ngày 30 tháng 6, chính trong lúc quân giải phóng đang hư trương thanh thế, tích cực hành động trên hai chiến trường ở vùng Dự Hoản Tô, thì quân giải phóng đột nhiên vượt sông Hoàng Hà tác chiến trên mảnh đất rộng 300 dặm ở huyện A Bộc dưới sự tiếp ứng của quân đội được bố trí sẵn ở bờ phía nam. Và sự trợ giúp của quần chúng nhân dân địa phương, 12 vạn quân của 4 trung đội 1, 2, 3 và 6 đã áp dụng chiến thuật ngầm vượt sông và ào ạt vượt sông để đột phá Hoàng Hà thiên hiểm. Quân bảo vệ sông của kẻ địch lập tức tan rã toàn tuyến. Sau khi quân Lưu và Đặng ào ạt vượt sông Hoàng Hà thì Tưởng Giới Thạch tức tốc điều thêm 3 sư đoàn và 1 lữ đoàn từ chiến trường Dự Bắc tới viện trợ. Còn điều Vương Kích Cửu từ Sơn Đông về làm tư lệnh binh đoàn thống nhất chỉ huy, phân thành hai đường trái phải tiến tới Định Đào và Cự Giã nhằm tiêu diệt quân giải phóng ở lỗ Tây Nam hoặc áp sát Hoàng Hà một lần nữa. Lãnh đạo đại quân Lưu Đặng hiểu rõ âm mưu của kẻ địch tương kế tự kế, phản cách vi chủ, một mặt lệnh cho trung đội 1 kiên quyết tấn công và tiêu diệt kẻ địch ở Vận Thành, dụ kẻ địch tiếp tục tiến về phía Bắc, mặt khác lệnh cho trung đội 2 và 6 từ giữa hai ngã đường của địch xông thẳng vào Tây Nam. Nhân lúc quân địch chưa ổn định ở Định Đào và chưa liên kết được với cánh quân ở Hà Trạch thì uy hiếp chúng, khiến cánh trái của chúng rơi vào thế bế tắc. Cùng lúc này trung đội 3 thẳng tiến về phía nam nhanh chóng tiến đánh từ mặt bên của kẻ địch. Như vậy cục diện chiến tranh đã thay đổi hoàn toàn, liên tiếp tiêu diệt được kẻ địch ở Vận Thành, Định Đào, giúp cho chiến dịch mau chóng tiến triển thuận lợi. Quân giải phóng thừa thắng xông lên, dẹp tan quân chắn đường phía trước và quân đuổi theo phía sau của Tưởng Giới Thạch. Lần lượt vượt qua những trở ngại quan trọng như đường Lũng Hải, khu Hoàng Phiếm, Sa Hà, Oa Hà, Kỳ Hà, Nhữ Hà, Hoài Hà, trải qua hơn 20 ngày chiến đấu ác liệt và gian khổ, cuối cùng vào một ngày cuối tháng 8, quân giải phóng đã tiến vào khu núi Đại Biệt. Quân giải phóng thẳng tiến vào núi Đại Biệt đưa chiến tranh vào vùng chiếm cứ của địch, dẫn dụ kẻ địch tại các chiến trường khác, cuối cùng đạt được mục đích như dự kiến của mình. Mao Trạch Đông nói, quân giã chiến Tam Lộ, Lưu Đặng, Trần Túc, Trần Tạ đã tung hoành khắp vùng Giang Hoài Hà Hán, tiêu diệt một lượng lớn quân địch, điều động và dụ được khoảng 90 trong tổng số hơn 160 lữ đoàn của quân Tưởng ở tuyến Nam về với mình, khiến quân Tưởng ở vào thế bị động, đã đóng vai trò chiến lược mang tính quyết định. Thứ ba là mưu lược về thương trường. GlaxoSmithKline tìm khe hở chen chân, chiếm vị trí vững chắc trên thị trường. Trong cạnh tranh thị trường, muốn phản khách vi chủ thì nhất định phải tìm khe hở để chen chân vào, nắm bắt được điểm yếu của đối thủ, phát huy sở trường của mình để khắc phục điểm yếu của đối thủ thì có thể khiến thị trường của đối thủ về với mình. Công ty dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh thành lập được hơn 200 năm, là công ty dược phẩm lớn thứ hai trên thế giới. Công ty này có tổng cộng hơn 70 công ty con và phân xưởng tại khắp mọi nơi trên thế giới. Sản phẩm của công ty có mặt hơn 150 quốc gia và khu vực, luôn đứng đầu ở vị trí dẫn đầu trên thị trường dược phẩm trong nước. Từ một công ty truyền thống, GlaxoSmithKline đã trở thành một doanh nghiệp xuyên quốc gia đưa sản phẩm của mình ra khắp thế giới. Bí quyết để công ty có được thành công như vậy chính là nhờ sách lược kinh doanh, dám mạo hiểm và có con mắt chiến lược. Nước Mỹ là thị trường thuốc tây lớn mạnh nhất thế giới. Thị trường này đã bị xâu xé bởi các công ty dược phẩm có thực lực hùng hậu và được thành lập hơn 100 năm. Bởi vậy để chen chân vào là một chuyện không hề dễ. Tuy nhiên bằng phương pháp kinh doanh độc đáo của mình chỉ trong một thời gian ngắn, công ty dược phẩm GlaxoSmithKline không những có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường mà còn chiếm lĩnh toàn bộ thị trường thuốc dạ dày của nước Mỹ với sản phẩm thuốc có tên là Zantac, thuốc trị viêm loét hệ thống tiêu hóa. Hiện tại Zantac vẫn đang được tiêu thụ với mức kỷ lục trên thị trường Mỹ, chiếm 1/3 mức tiêu thụ toàn cầu. Từ năm 1979, công ty dược phẩm GlaxoSmithKline bắt đầu chen chân vào thị trường Mỹ. Lúc đó nó đã thôn tính một nhà máy sản xuất dược phẩm nhỏ của Mỹ, nhờ đó mà nắm vững toàn bộ tình hình thị trường của nước này, để doanh nghiệp này phát triển thành một công ty thực thụ của Mỹ và hoàn toàn phù hợp với văn hóa Mỹ. Trước hết, doanh nghiệp này đã để một người Mỹ đứng lên làm người phụ trách nắm giữ quyền hành quan trọng. Nhờ đó mà sách lược của công ty được thực thi nhanh chóng, kinh doanh ngày càng linh hoạt. Sau khi đã có được vị trí vững chắc trên thị trường Mỹ, công ty dược phẩm GlaxoSmithKline lại nhanh chóng khai thác thị trường. Vào năm 1981, GlaxoSmithKline ở Mỹ đã hợp tác với công ty dược phẩm đứng hàng thứ 10 ở Thụy Sĩ là Lucas, để Lucas làm đại lý tiêu thụ sản phẩm cho mình. Khi đó, không thiếu doanh nghiệp làm theo cách cho công ty khác mượn quyền nhãn hiệu dược phẩm của mình và để công ty đó tiêu thụ sản phẩm. Khi hai bên ký hợp đồng cùng chia lợi nhuận, trong khi đó, công ty GlaxoSmithKline lại chọn thái độ kinh doanh hợp nhất theo hàng dọc, từ việc sản xuất nguyên liệu, nghiên cứu khai thác, chế tạo sản phẩm tới tiêu thụ đều do một mình họ đảm đương, không khoán cho đại lý tiêu thụ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và có được thông tin phản hồi sớm nhất. Thuốc Zantac đã trở thành một mặt hàng thuốc nổi tiếng của nước Mỹ bằng cách đó. Không vào hang sao bắt được hổ, khi công ty dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh đưa sản phẩm của mình vào thị trường Mỹ, họ đã chọn tuyệt chiêu là thôn tính một nhà máy của Mỹ. Điều này cũng giống như lắp thiết bị đo lường trên thị trường Mỹ. Như vậy, công ty GlaxoSmithKline có thể quan sát nhất cử nhất động của thị trường dược phẩm Mỹ, từ đó cung cấp những thông tin tình báo thiết thực cho việc đưa sản phẩm của mình chiếm lĩnh thị trường Mỹ. GlaxoSmithKline của Anh đã chú trọng vào việc điều tra và nghiên cứu thị trường, từ đó nắm bắt được những thông tin quan trọng của thị trường, sau đó triển khai dần dần từng bước, cuối cùng là giành lấy vị trí dẫn đầu thị trường. Từ đó có thể thấy điểm mấu chốt để thực thi mưu kế phản khách vi chủ chính là nắm bắt nhân tố mang tính then chốt, lấy tích cực thay thế tiêu cực, chuyển bị động thành chủ động mới có thể xoay chuyển được tình thế bất lợi cho mình, từ đó có được sức mạnh kiểm soát toàn cục. Nhật Bản chiếm đoạt thị trường ô tô nước Mỹ. Sau Thế chiến thứ hai, trình độ kỹ thuật và sản xuất ô tô giữa Mỹ và Nhật rất chênh lệch nhau. Nước Mỹ nổi tiếng với biệt danh Vương quốc ô tô. Thành phố ô tô nổi tiếng Detroit của họ có ba công ty sừng sỏ là General, Ford và Chrysler. Ba công ty này không chỉ làm lũng đoạn thị trường ô tô trong nước mà còn xưng bá trên thị trường thế giới cho tới những năm 70 của thế kỷ 20. Tuy nhiên, sau mấy chục năm, ngày nay giữa hai nước đã có một sự cân bằng rõ rệt. Ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản phát triển như vũ bão và đã khẳng định vị thế của mình trên toàn thế giới. Theo thống kê của tạp chí Hạnh Phúc của Mỹ, thì trong số 20 công ty ô tô hàng đầu thế giới năm 1986, thì Nhật Bản chiếm tới 9 công ty, còn trên thị trường nước Mỹ hiện nay, cứ 4 ô tô được bán ra thì có một chiếc là của Nhật Bản. Sau chiến tranh, ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản được nhận xét là có tiền đồ phát triển. Ngành công nghiệp ô tô được xem là một trong những ngành chủ chốt có tiềm lực xuất khẩu của người Nhật. Người Nhật đã phát động cuộc chiến tranh giành thị trường ô tô với người Mỹ vào những năm 60 của thế kỷ 20. Trong quá trình điều tra nghiên cứu, người Nhật phát hiện thấy nhu cầu về ô tô của Mỹ đã có sự thay đổi đáng kể. Trước đây người Mỹ chuộng xe ô tô hào hoa cỡ lớn, song hiện nay do ô tô của Mỹ ngày càng nhiều, thành phố thì ngày càng đông đúc, nên lái xe ô tô cỡ lớn và tìm bãi dừng xe ô tô rất bất tiện. Lại thêm giá xăng dầu ngày một tăng, người dân Mỹ đều cảm thấy xe ô tô cỡ lớn sẽ tiêu tốn nhiều nguyên liệu. Do vậy họ có xu hướng chuyển sang ưa chuộng xe ô tô cỡ nhỏ, vừa giảm chi phí xăng dầu, giá lẻ rẻ, sửa chữa cũng thuận tiện. Hơn nữa lái xe hay tìm chỗ đỗ xe cũng thuận tiện. Toyota chính là loại xe có thể thỏa mãn sở thích và nhu cầu của người Mỹ. Công ty sản xuất xe ô tô Toyota đã chế tạo ra loại xe nhỏ nhắn, xinh xắn, giá lại rẻ. Do đó đã nhanh chóng tạo được hình ảnh đẹp trên thị trường nước Mỹ, cuối cùng đã tiến được vào thị trường Mỹ. Tiếp đến, Nhật Bản nghiên cứu kỹ thuật chế tạo xe ô tô của Mỹ, vạch sơ ưu khuyết điểm, đồng thời tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng và tình hình thị trường. Cuối cùng họ đã cho ra đời loại ô tô mang nhãn hiệu Probis, chim xanh. Vào đầu những năm 60 của thế kỷ 20, loại xe ô tô này cũng đã tiến bước thành công vào thị trường Mỹ. Sau khi vào được thị trường Mỹ, công ty ô tô của người Nhật Bản cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Họ vẫn liên tục nghiên cứu, liên tục cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm thỏa mãn thị hiếu và nhu cầu của khách hàng. Do đó, ngày càng chiếm được vị trí vững chắc trên thị trường. Vào những năm 60 của thế kỷ 20, khi tiến vào thị trường Mỹ, ô tô cỡ nhỏ của người Nhật vẫn chưa gây được sự chú ý của các công ty Mỹ. Khi xe ô tô cỡ nhỏ của họ đang ngày một bán chạy trên thị trường Mỹ, thì các công ty ở Detroit vẫn bận rộn sản xuất ra những chiếc xe ô tô hào nhoáng cỡ lớn. Do không có sự đề phòng cảnh giác cũng như không có biện pháp ngăn chặn hay tuyên chiến nào, nên kết quả là các công ty lớn của Mỹ này đã phải nhường chỗ cho công ty của người Nhật, để xe ô tô cỡ nhỏ của người Nhật thủng thẳng tiến vào thị trường. Sau đó, cuộc chiến ô tô khốc liệt giữa Mỹ và Nhật mới thực sự diễn ra, không chỉ ở Mỹ mà còn ở châu Âu. Tuy nhiên, người Mỹ phải đuổi theo người Nhật Bản, do không thể đuổi kịp trong một khoảng thời gian ngắn, nên xe ô tô của Mỹ không thể đánh bật ô tô của Nhật ra khỏi thị trường ô tô Mỹ. Ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản dám thách chiến với ngành công nghiệp ô tô Mỹ, hơn nữa có thể phản khách vi chủ và đã đạt được hiệu quả lùi một bước để chiến thắng đối phương. Họ hiểu rõ nhược điểm chết người của đối phương là tê liệt ý chí và ngắm chuẩn khe hở là thị trường ô tô cỡ nhỏ, rồi len chân vào khe hở đó. Họ đã sản xuất ra loại xe ô tô cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu, chất lượng tốt mà giá lại rẻ. Do đó đã giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh giành thị trường ô tô của người Nhật Bản với người Mỹ, là ví dụ điển hình của kế phản khách phi chủ trên thương trường. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 30, cũng là kế cuối cùng trong nội dung phần 5 lớn, tính chiến kế. Kho sách nói.com.vn mời quý vị lắng nghe kế tiếp theo trong phần sau.